Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, làm sao phá. Cảm ơn bạn Lukács Kodol đã tặng quà Lý Đâu Đâu, thật ra thì vậy không có thể ngủ. Hắn nằm ở đó lăn qua lộn lại, trong đầu nghĩ tới sự việc quá nhiều. Sư phụ nói ngày hôm nay lên núi tới có chút không ổn làm. Nhưng mà không được núi tới. Đầu tiên là có thể mất đi một cái tương lai đối với mọi người có trợ giúp rất lớn bằng hữu. Thứ hai là hắn không yên tâm Trang Vô Địch. Nói thật, nhân tâm bên trong đều có xa gần thân sơ. Ngu Triều Tông coi Lý Sất là ân nhân cứu mạng. Có thể hai người còn cũng không quen. Vào giờ phút này Lý Đâu Đâu càng để ý là Trang Vô Địch. Ở Ngu Triều Tông truy đuổi xuống núi một khắc kia, Lý Đâu Đâu lập tức liền có phán đoán. Trang Vô Địch hồi Yến Sơn Doanh có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Cửu Linh, ngủ chưa? Không có đâu. Dư Cửu Linh nghe được Lý Đâu Đâu nói chuyện, lập tức xoay mình ngồi dậy. Ta cảm thấy tối hôm nay sẽ không quá bình. Lý Sất ừ một tiếng. Đại đương gia làm việc quá quang minh. Lòng trên liền không sánh bằng cái đó nhị đương gia. Ngày hôm nay chúng ta hai cái lên núi tới. Cái đó nhị đương gia vô cùng có thể sẽ nhân cơ hội làm sự việc. Dư Cửu Linh hỏi, hắn sẽ làm cái gì? Ta hoài nghi hắn sẽ đối với Trang đại ca động thủ. Nhưng mà Trang đại ca không ra cửa. Lý Đâu Đâu đứng dậy, đi tới cửa phòng miệng đi bên ngoài nhìn một cái. Trong sân có mấy tên đang làm nhiệm vụ Yến Sơn Doanh binh lính. Thấy Lý Sất sau khi ra rối rít cúi người thi lễ. Bọn họ đều là Ngu Triều Tông thân tín. Ngu Triều Tông như vậy kính trọng Lý Sất, không bởi vì hắn còn trẻ mà có chút khinh thường. Những thân thích này tin binh lính tự nhiên cũng đều đối với Lý Sất hơn nữa tôn kính. Trang đại ca ngủ ở nơi đó. Lý Sất hỏi một câu. Trong đó một tên lính trả lời. Thất đương gia và đại đương gia ở cùng một chỗ. Tối nay chưa có trở về hắn trong trại đi. Lý Đâu Đâu lúc này mới yên tâm. Gật đầu một cái. Vậy không sao. Vừa mới dứt lời. Phòng tránh bên kia cửa két một tiếng mở. Trang Vô Địch khoác quần áo đi ra. Vội vàng hỏi nói. Thế nào? Lý Sất lắc đầu nói. Không làm sao. Tâm thần không yên. Ngu Triều Tông vậy khoác quần áo từ trong nhà đi ra. Yên lặng một lát sau nói. Xem ra tối nay mọi người cũng không ngủ được. Không bằng uống nữa hai ly. Hắn phân phó người thủ hạ nói. Đi làm một ít rượu món tới. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Ngu Triều Tông cười nói. Trước cũng tới ta trong phòng. Chúng ta trò chuyện tiếp một hồi. Lý Sất và Dư Cửu Linh nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Ngay vào lúc này, dưới núi bỗng nhiên truyền tới hàng loạt tiếng huyên náo. Ngu Triều Tông đại doanh chỗ cao liền vọng tay vậy thổi lên kèn hiệu. Tiếng kèn lệnh rất nhanh liền đem toàn bộ trại bên trong người tất cả đều thức tỉnh. Các binh lính nắm binh khí bắt đầu đi bên ngoài xông lên. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Trang Vô Địch nhìn về phía chỗ cao. Có hai người trinh sát từ bên trên chạy xuống. Thở hồng hộc, đại đương gia. Trong đó một tên trinh sát nói. Bên dưới trại bên trong đều có binh mã điều động. Xem cây đuốc số người không thiếu. Trang Vô Địch cả giận nói. Đây là muốn tạo phản liền sao? Ngu Triều Tông lớn tiếng phân phó nói. Hạ lệnh tất cả doanh phòng bị. Không có được ta mệnh lệnh không cho phép bắn tên. Không cho phép đánh nhau. Cùng tất cả trại đương gia sau khi đi lên. Ta lại hỏi trước một chút tình huống gì. Đại đương gia cái này trại bên trong người bắt đầu hành. Động. Các binh lính động tác nhanh chóng leo lên tường gỗ. Cung tiễn thủ bắt đầu bày trận phòng ngự. Dư Cửu Linh hù được quá sức. Lý Sất ngược lại là không cảm thấy có cái gì có thể sợ. Ban ngày thời điểm hắn liền quan sát qua Ngu Triều Tông đại doanh vị trí. Không tính là tốt nhất. So với nhị đương gia bên kia doanh trại hơi kém một ít. Bất quá vậy coi là dễ thủ khó công. Ngu Triều Tông bộ hạ binh lực mặc dù không phải là rất nhiều. Hơn 10.000 người. Có thể vậy là cả Yến Sơn Doanh bên trong nhất có thể đánh 10.000 người. Buổi tối bất lợi tấn công. Bọn họ lại trên cao nhìn xuống. Còn có tường thành có thể thủ. Đêm khuya bên trong địa thế lại bất lợi cho binh lực mở ra. Dưới núi coi như 60.000 người toàn tất cả phản rồi. Muốn công phá cái này cũng không như vậy dễ dàng. Huống chi Lý Đâu Đâu cảm thấy. Cái đó nhị đương gia chưa chắc thì thật dám đánh như vậy đi lên. Nếu như dám nói cần gì phải đến khi ngày hôm nay. Tất Đại Đông tối hôm nay có động tác. Một nửa là hướng Ngu Triều Tông tới. Một nửa có thể là hướng Lý Sất tới. Lý Sất suy nghĩ. Mình ở hơn một năm trước hư người ta giết Ngu Triều Tông chuyện tốt. Hơn nữa Ngu Triều Tông nói một câu Lý Sất là người trong quan phủ. Những người này có mượn cớ muốn động thủ. Nhưng mà Lý Sất tạm thời tới giữa còn không có nghĩ rõ ràng. Nhị đương gia Tất Đại Đồng cửa đột phá là cái gì? Thất đương gia ở nơi này. Không giết lão thất nói vậy là ai? Đột nhiên tới giữa. Lý Sất trong đầu sáng một tí. Hắn kịp phản ứng, lập tức đối với Ngu Triều Tông nói. Tam đương ra đội ngũ kỵ binh đại doanh ở địa phương nào? Ngu Triều Tông nói. Ở ta doanh trại bên trái. Theo sát, thế nào? Lý Sất nói. Đại đương ra, thừa dịp chân núi người còn không có đi lên. Người lập tức tự mình đi tam đương ra trong trại. Cầm tất cả binh mã cũng triệu tập đến ngươi trại bên trong tới. Ngu Triều Tông tạm thời tới giữa. Có chút không rõ ràng. Hắn vừa muốn hỏi vì sao như vậy. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Lão Tam có thể xảy ra chuyện. Sau khi nói xong nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều. Lập tức liền xông ra ngoài. Trang Vô Địch sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng đi theo lên. Dư Cửu Linh nói. Chúng ta vậy đuổi theo đi xem một chút đi. Lý Sất lắc đầu nói. Chúng ta hai cái nơi đó cũng không thể đi. Ở nơi này, hắn nhìn xem cây đuốc chiếu sáng sáng nhất địa phương. Chỉ, qua bên kia, để cho tất cả mọi người đều thấy chúng ta liền một mực đều ở đây cái này. Cửu Linh, không muốn qua loa đi lại, ngay tại bên người ta. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Hắn còn không hiểu tại sao không đuổi theo Ngu Triều Tông. Nhưng Lý Sất nói nhất định đúng. Hai người rời đến sáng nhất địa phương đứng ở đó chờ. Bởi vì bọn họ hai cái là đại đương gia khách quý. Cho nên không hề thiếu Ngu Triều Tông thân tín ở bên cạnh họ bố phòng bị. Chỉ hai khắc không tới. Ngu Triều Tông liền sắc mặt khó coi trở về. Ánh mắt đều đã hơi đỏ lên. Hắn nói thật nhỏ một câu. Lão Tam có thể đã xảy ra chuyện. Tam đương gia trong trại đội ngũ bắt đầu lục tục tiến vào Ngu. Triều Tông doanh trại. Liền chiến mã cũng dắt tới đây. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Ngu Triều Tông nhìn về phía Lý Sất nói. Mới vừa lão nhị người đi tam đệ trại. Hạ lệnh kỵ binh ra trại. Nhưng mà kỵ binh doanh người không có lão tam và ta quân lệnh tuyệt đối sẽ không thiện động. Bất quá nếu như ta chậm một chút nữa đi qua. Bọn họ có thể vậy không kềm chế được phải phái người đi tìm lão tam. Trang Vô Địch nói. Ngươi đoán không lầm. Tam ca mất tích. Ngay vào lúc này. Chân núi đội ngũ vậy mãnh liệt tới. Vậy tụ lại cây đuốc rất nhanh liền hình thành một phiến biển lửa. Theo đồi đi lên lan tràn. Không bao lâu liền đem Ngu Triều Tông trại đường ra lấp kín. Lục đương ra Cao Hách mang người ở trước nhất bên. Hắn lớn tiếng hướng Ngu Triều Tông trại bên trong hô đầu hàng. Đại ca, xảy ra chuyện, ngươi mau ra đây. Ngu Triều Tông leo lên tường gỗ. Đứng ở chỗ cao hỏi. Lão Lục, cái này tối khuya ngươi không ngủ. Dẫn người đến ta nơi này tới làm gì? Cao Hách nói. Đại ca ngươi còn không biết sao? Ngươi vậy khách quý. Mới vừa cầm tam ca giết. Ngu Triều Tông mặt liền biến sắc. Hắn không có nghĩ tới những người này lại có thể cầm Lý Sất sắt kéo vào. Lão Lục Cao Hách tiếp tục nói. Lúc ăn cơm ta liền cảm thấy không đúng. Quan phủ kia người làm sao sẽ cùng đại ca ngươi thổ lộ tình cảm. Nguyên lai là lên núi tới giết người. Khá tốt tư ca ở tam ca bên người. Nếu không liền hung thủ là ai cũng không biết. Hắn nhìn về phía lão tướng Ngô Hùng Kỳ nói. Tư ca, người mà nói. Ngu Triều Tông tay vịn tường gỗ đi xuống nhìn. Gặp Ngô Hùng Kỳ đi lên. Hắn trong lòng bi thương nặng hơn. Không cùng Ngô Hùng Kỳ nói chuyện. Ngu Triều Tông lớn tiếng nói. Lý huynh đệ bọn họ hai cái vẫn luôn không có rời đi ta doanh trại. Tối nay chúng ta ngồi rất gần. Chưa bao giờ rời đi trước mắt ta. Lão tứ, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngô Hùng Kỳ bị Ngu Triều Tông tiếng quát to này hù được không dám nói lời nào. Cầm lão lục khí quá sức. Lão lục tiến lên phía trước nói. Đại ca, ngươi lại thế nào u mê không tỉnh? Ngươi vậy khách quý len lén đi giết tư ca. Kết quả không nghĩ tới tam ca cũng ở đây tư ca chạy bên trong uống rượu. Tam ca vì bảo vệ tư ca chết. Tư ca một cái lấy xuống người quần áo đen kia mặt nạ. Lại là đại ca ngươi vậy khách quý Lý Đỗi. Dư Cửu Linh kinh ngạc nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nhưng vẫn sắc mặt bình tĩnh. Dư Cửu Linh suy nghĩ Lý Sất bình tĩnh như vậy. Đại khái là cảm thấy Lý Đỗi và hắn Lý Sất có cái mao quan hệ. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói. Người này chứng đều có. Xem ra là chạy giết chết ngươi tới. Không chết không thôi như vậy. Lão Lục ở doanh trại bên dưới tiếp tục hô. Chúng ta Yến Sơn doanh người người nào không biết. Tư ca và đại ca ngươi quan hệ thân cận nhất. Tam ca cũng vậy. Hắn chẳng lẽ còn có thể nói láo. Ngu Triều Tông trầm giọng nói. Lão Lục, ý ngươi là ta đang nói dối. Ta tối nay vẫn luôn đang cùng Lý huynh đệ uống rượu. Hắn cũng chưa có rời đi. Ngươi nói là ta mù sao? Lão Lục dùng sức đẩy Ngô Hùng Kỳ một cái. Tư ca, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Tổng không thể để cho tam ca chết không rõ ràng. Ngô Hùng Kỳ ngẩng đầu lên nhìn xem Ngu Triều Tông. Lại nhìn xem bên người Lão Lục. Theo bản năng còn cúi đầu nhìn xem bên cạnh mình tam ca thi thể. Hắn chật vật nuốt nước miếng. Cảm giác trong giọng đều là đau rát. Ta, đại ca, Ngô Hùng Kỳ nâng lên tay. Nói lắp bắp. Thích khách kia lúc tới, đúng là muốn giết ta. May mà tam ca nhanh tay lẹ mắt thay ta cản mấy đao. Nếu không tối hôm nay chính là ta chết. Ngu Triều Tông hừ một tiếng. Lão tứ, ngươi thật sự là để cho ta không nghĩ tới. Ngô Hùng Kỳ cắn răng một cái. Hẳn là cảm thấy phản ứng đã như vậy. Coi như là lúc này đánh lui trống lớn cũng khó mà còn sống. Lão nhị tất đại đồng là sẽ không tha hắn. Đại ca, Ngô Hùng Kỳ lớn tiếng nói. Ta tự tay cầm thích khách kia mặt nạ bắt xuống tới. Chờ mắt nhìn người nọ chính là Lý Đỗi. Ngu Triều Tông nói. Xem ra các ngươi hôm nay chính là muốn rất miễn cưỡng cầm giả nói thành thật. Cầm đen nói thành trắng. Hắn nâng cao giọng lớn tiếng nói. Các huynh đệ, ta Ngu Triều Tông là dạng người gì các ngươi không biết. Lý huynh đệ vẫn luôn ở ta trong phòng uống rượu. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy là ta nói dối sao? Hắn cái này lớn tiếng kêu mấy câu sau đó. Bên dưới các binh lính toàn đều trố mắt nhìn nhau. Một cái làm may mắt nơi gặp. Một cái nói người chưa bao giờ rời đi. Một cái là tứ đương gia, một cái là đại tướng quân. Bọn họ vậy đều có chút bối rối. Những cái kia các đầu mục dĩ nhiên biết chuyện gì. Nhưng mà các binh lính cũng không biết. Tạm thời tới giữa tất cả mọi người đều lộ vẻ được do dự. Đại ca hắn nói dối. Nhưng vào lúc này, Ngu Triều Tông một tên thân tín đứng ra nói. Ta chính mắt nhìn thấy Lý Đỗi bọn họ đi ra ngoài. Ước chừng nửa giờ mới trở về. Còn lừa gạt đại ca nói là đi nhà vệ sinh. Nhưng ta thấy bọn họ căn bản không có đi nhà vệ sinh. Chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới bọn họ lại là sát hại tam đương gia. Người này vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng. Ngu Triều Tông chợt quay đầu nhìn về phía người kia. Người nọ đã đi theo hắn nhiều năm, là sống chết cùng chung huynh đệ tốt. Kêu Châu dài lợi, ngươi tại sao có thể nói láo? Ngu Triều Tông nỗ sất liền một câu. Ta không có nói láo. Đại ca, tam đương gia chết thảm. Ta không thể ra vẻ cái gì cũng không biết. Châu Dài Lợi lớn tiếng nói. Ta quả thật chính mắt nhìn thấy ba người kia đều đi ra ngoài. Trừ đại ca ra, liền thất đương ra vậy đi ra ngoài. Tới Vu đại ca có phải hay không biết bọn họ đi làm gì? Ta cũng không biết, nhưng ta trơ mắt nhìn người đi ra. Chẳng lẽ còn có sai? Lập tức, tình cảnh thì trở nên được quỷ dị. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Hạ thấp giọng hỏi một câu. Lại chàng diện này. Ngươi dự định làm sao phá?